Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, người cả thôn hy vọng. Ta gấu bông rất lợi hại. Annie, 3/5 cầu đạt. Nhân loại yếu đuối, ta chính là các ngươi vĩnh viễn ác mộng. Một cái cao 10 mét, toàn thân mọc đầy màu đen khối u quái vật toát ra. Ôn dịch ma nhân, đây là một loại kỳ lạ kẻ ký sinh, cũng là tất cả sinh mệnh thể ác mộng. Ôn dịch ma nhân nơi đi qua, lưu lại vô số màu đen dịch nhờn. Lan ra ôn dịch, toàn bộ tiếp xúc người đều sẽ nhận được lây, biến thành quái vật. Quái vật đến rồi, một cái căn cứ bên trong người nhìn thấy ôn dịch ma nhân sau đó. Lấy ra súng ống hỏa pháo, điên cuồng hướng về phía ôn dịch ma nhân nổ súng. Hỏa lực nghiêng về tại ôn dịch ma nhân trên thân, mảng lớn màu đen ban đêm thể văng tứ phía. Màu đen ban đêm thể nắm giữ cực mạch ăn mòn họ. Toàn bộ tiếp xúc được đồ vật rối rít thối giữa. Mặt đất lưu lại một cái hố to. Còn có nồng nặc khói đen toát ra. Lộ ra mùi gay mũi. Dị thường khó ngửi. Đương nhiên, bậc này thương thế đối với ôn dịch ma nhân lại nói chỉ là bị thương ngoài da. Căn bản là không có cách đối với nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Liên tục công kích ngược lại chọc giận ôn dịch ma nhân. Nó phảng phất một cái tượng bì quái vật, đột nhiên kéo về phía sau nói rõ tụ lực, phảng phất một tấm kéo đến đầy tháng cung. Hiu, ôn dịch ma nhân đàn bay ra ngoài, ầm ầm đụng vào phòng hộ trên tường. Tường thể trực tiếp nổ tung một cái lỗ thủng, 840 lỗ hổng nhanh chóng mở rộng, từng bước hướng về những phương hướng khác ăn mòn. Vừa vặn một đòn, ít nhất 7-8 người bị đụng bay ra ngoài. Còn có người nhiễm phải rồi màu đen ăn mòn ban đêm thể. Con tới nhanh hét thảm một tiếng. Người đã trải qua tại chỗ ăn mòn thành một đoàn màu đen ban đêm thể. Quá thảm rồi. Lần này cảnh tượng bị dọa sợ đến rất nhiều người về phía sau rút lui. Cũng có mấy cái người nhát gan lựa chọn chạy trốn. Một đám rác rưởi. Chẳng lẽ mình vất vả trồng trọt thức ăn liền từ bỏ như vậy sao? Rời khỏi nơi này, ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Đi cũng là chết đói. Cùng cái gia hỏa này liều mạng. Trốn vừa có thể trốn đến lúc nào? Người chết điều hướng lên trời. Vì mình bác một cái tương lai. Một người tráng hán cầm lấy súng máy vọt tới ôn dịch ma nhân 10 mét phạm vi. Họng súng đối với ôn dịch ma nhân đầu, đạn nghiêng về mà xuống, kèm theo cộc cộc cộc thanh âm, hoàng cam cam vỏ đạn rơi xuống, đạn đánh ôn dịch ma nhân liên thể liên tục rút lui. Đạn lại không có một khỏa có thể chân chính chui vào đến trong thân thể của nó. Gào, ôn dịch ma nhân gầm rú một tiếng, lượng cánh tay trở nên có dài 10 mét, đột nhiên rút đánh tới. Tráng hán trực tiếp bị đánh thành thịt nát, huyết nhục còn không đợi rơi xuống, liền trước một bước bị ăn mòn hết sạch. Tràng diện quả thực quá thảm rồi, quái vật quá đáng sợ. Căn cứ duy nhất siêu phàm giả nhìn thoáng qua ôn dịch ma nhân, từ đầu đến cuối không dám lên trước. Lão đại, nhanh lên một chút đem quái vật giải quyết xong, chúng ta không chống nổi. Lại tiếp tục, chúng ta hy vọng liền triệt để phá hủy. Tất cả mọi người vẻ mặt cầu xin mà nhìn đến căn cứ duy nhất siêu phàm giả. Hắn là tất cả mọi người hy vọng. Tất cả giao cho ta. Còn không đợi lời nói xong, ôn dịch ma nhân bay vụt ra 180 khỏa màu đen tiểu hắc cầu. Một viên tiếp nối một viên bạo nổ. Vô số màu đen ăn mòn ban đêm thể tứ xứ bay nơi. Chỉ cần nhiễm phải một điểm nửa điểm, liền sẽ chết thảm tại chỗ. Loại tràng diện này quá kinh khủng. Quả thực là tất cả mọi người ác mộng. Duy nhất siêu phàm giả vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, sức chút nữa tại chỗ sợ đái cả quần. Lấy so với trước tốc độ nhanh hơn trốn hướng về phương xa. Người trốn, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngươi tên khốn kiếp này, ăn tốt nhất, thưởng thức căn cứ bên trong mỹ nữ. Hết thảy đều đang vì ngươi phù vụ. Ngươi muốn làm chính là giúp đỡ chống đỡ người bình thường vô pháp giải quyết hết nguy hiểm. Cầu thả rác rưởi cư nhiên chạy trốn. Ta nói ngươi bố khỉ, ngươi cái đồ con rùa. Tất cả mọi người chửi như tát nước, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Súng ống không thể nào đối với ôn dịch ma nhân tạo thành ảnh hưởng. Mất đi duy nhất chống lại thủ đoạn, căn cứ cách hủy diệt đã không xa. Rất nhiều thu thập có thể mang đi thức ăn hướng về phương xa chạy trốn. Nhiều người hơn lựa chọn tìm một chỗ chủ trốn. Rời đi nơi này là có thể an toàn sao? Các nơi trên thế giới đều có nguy hiểm. Tai họa không chỗ có thể trốn. Vận khí không tốt, ngược lại sẽ càng chóng chết. Ngươi cái quái vật này, ta liều mạng với ngươi. Mẹ, ngươi ở đâu? Ngươi không muốn niếp niếp sao? A, ta không muốn chết. Đừng có giết ta Ngưu A. Vô số tiếng vang lên. Nhân loại lại một cái thiên đường trở thành luyện ngục. Tận thế vốn là sinh tồn vất vả, còn phải đối mặt thiên tai nhân họa. Đây quá gian nan. Đang lúc này, Chu Dương phảng phất kiểu thuấn di xuất hiện ở trong thôn. Ánh mắt của hắn rơi vào đang khóc thút thít niếp niếp trên thân. Ca ca, ngươi nhìn thấy mẹ của ta sao? Ta tìm không đến tê tê rồi. Tiểu nữ hài ôm lấy một cái bẩn thỉu gấu bông. Bụi bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai đạo rõ ràng lệ ngân. Nàng nhìn trước mặt cái này không dính một hạt bụi nam tử. Không lý do được sinh ra một loại cảm giác an toàn cùng không muốn xa rời. Chu Dương cười lên, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm mẹ. Chu Dương vận dụng ký ức trưởng khống giả năng lực, phát hiện tiểu nữ hài mẹ đã chết tại quái vật trong tay. Nó giết ngươi mẹ, ngươi phải đánh bại nó. Người chung quanh đều ở đây tứ xứ chạy trốn. Duy chỉ có hai người này phảng phất chuyện ngoại nhân. Ôn dịch ma nhân trực tiếp hướng về phía hai cái không biết sống chết ra hỏa vọt tới. Ta phải chết tại cái quái vật này trong tay sao? Ta muốn cùng mẹ đoàn tụ sao? Niếp niếp sợ quá khóc. Chu Dương cười xoa xoa đầu của nàng. Ngươi sẽ không chết. Ngươi tiểu hùng có thể đánh bại nó. Không tin ngươi có thể đem nó ném ra ngoài. Nhất định có thể đánh bại cái quái vật này. Ta không sợ ngươi. Niếp niếp phảng phất bị Chu Dương lây. Đi về trước hai bước. Giờ tiểu hùng. Ôn dịch ma nhân không nói nhảm. Mở miệng ra. Lộ ra vô số nhọn răng nhọn. Trực tiếp bị dọa sợ đến niếp niếp đem tiểu hùng ném ra ngoài. Thật nhanh trốn Chu Dương sau lưng. Nhưng mà. Ngay tại gấu bông ném ra ngoài một khắc kia trở đi. Nó mạnh mẽ mà trở nên to lớn. Bốc cháy liệt diễm hừng hực. Cao 10 mét gấu thân không thể so với ôn dịch ma nhân kém. Móng gấu vỗ xuống. Hỏa diễm mãnh liệt một bản hướng phía ôn dịch ma nhân đánh ra. Màu đỏ ánh lửa trong nháy mắt đem ôn dịch ma nhân chìm ngập. Ánh lửa qua đi. Một khắc trước còn danh tiếng vô lượng ôn dịch ma nhân tại chỗ bị cự hùng một cái tát miểu sát. Một cái gấu bông giải quyết hết quái vật khủng bố. Chạy trốn người nhìn thấy một màn này. Suýt chút nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy cao 10 mét người gấu đi tới niếp niếp bên cạnh. Lại lần nữa biến trở về rồi đã từng bẩn thỉu gấu bông. Mới không thể không tin sự thật này. Đây thật là ta tiểu hùng sao? Niếp niếp từ Chu Dương sau lưng thò đầu ra. Nhặt lên tiểu hùng. Vẻ mặt ngạc nhiên, nó vẫn luôn ở đây bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, nó sẽ xuất hiện. Chu Dương liên tưởng tới Annie. Nàng không phải là triệu hoán gấu sao? Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.